Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, bởi vì ta là ba ba của ngươi a. Nguyên bản cường đại vô địch Đường Huyền Minh trầm mặc không nói. Chỉ là công kích càng ngày càng gấp rút, tựa hồ càng ngày càng lo lắng. Cái này khiến Cửu U càng phát điên cuồng. Càn rỡ cười to thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Bản thân hắn cũng chỉ có hỗn loạn cuồng bạo ý niệm. Tựa như vô số tâm tình tiêu cực ngưng tụ tập hợp thể. Là phiến thiên địa này ở giữa tà ác nhất tà thần. Giờ này khắc này tại nguy cơ bức bách phía dưới nắm giữ một chút linh trí. Nhưng y nguyên nhỏ yếu. Sẽ chỉ dùng nhất là ác độc cuồng bạo nhất lời nói gào thét. Một bên khác, đã đem Phục Hoàng trấn áp Đường Huyền Minh rút tay ra ngoài. Ba tôn đáng sợ tồn tại liên thủ, cường đại nhất cổ xưa người liên thủ, hơn nữa còn là ba tôn, đã nắm giữ bằng được tam thanh xuất thủ lực lượng. Ba người mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường kiếm. Sát lục khí tức thông thiên, Cửu U lập tức liền cảm giác toàn thân rét run. Mặc dù hắn không có thân thể, nhưng trường kiếm xuất thủ thời điểm, nó chính là có dạng này khái niệm, nó sẽ chết, sẽ bị cái kia ba thanh kiếm chém chết. Cái kia là năm đó danh chấn thiên hạ Chu Tiên Tứ Kiếm. Cẩn thận quan sát một cái, nó đột nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt, hắn chỉ có ba cái, Chu Tiên kiếm trận làm không được. Còn đánh bất tử ta, có thể vì huyết ma tranh thủ đến thời gian, còn không chờ hắn thở hổn hển đều. Lại một đạo kiếm khí từ phía sau hắn dâng lên, để thân thể nó cứng đờ. Chỉ còn lại một nửa thân thể bàn cổ chẳng biết lúc nào trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm. Ngầm trường kiếm màu đỏ giống như từ vô số máu tươi đổ vào mà thành. Khủng bố khí tức để người có cảm giác hít thở không thông. Trên thân kiếm phương, cổ xưa kiểu chữ hiển hiện, phác họa ra hai cái mang theo sát ý chữ lớn. Chu Tiên, Cửu U chật vật phun ra hai chữ này, nhất thời ở giữa cảm giác áp lực như núi. Thể lực lực lượng không cần tiền giống nhau điên cuồng quán chú. Cửu U nhiều năm trước tới nay thuần túy nhất bản nguyên điên cuồng chui vào huyết ma thân thể. Để huyết ma không ngừng cường đại. Nhưng thời gian y nguyên gấp rút, để Cửu U có loại muốn cảm giác tử vong, nhanh, nhanh hơn chút nữa, hắn không có Chu Tiên kiếm trận trận đồ, không phát huy ra thái cổ thứ nhất sát trận uy lực. Ta còn có cơ hội, ta còn có thời gian, hỗn độn hải bên trong, củng cố tiểu tang có 8-9 phần tương tự kim hoàng đè lại trong tay không ngừng chấn động Chu Tiên trận đồ. Sắc mặt y nguyên băng lãnh mà lại vô tình, nhưng ở sau một lát, nàng cái kia tuyệt mỹ đôi mi thanh tú chấn động một cái. Chân thực giới bên trong, tại ánh mắt mọi người bên trong, một phương to lớn kim sắc thái cực đồ từ Đường Huyền Minh lòng bàn chân dâng lên. Liền liền bàn cổ khử trong cơ thể như ẩn như hiện đạo đức thiên tôn lúc này khác đều chấn động một cái. Cái kia kim sắc thái cực đồ cùng hắn nắm giữ thái cực đồ rất giống. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai phe âm dương nhãn bên trong có hai cái tiểu cầu không ngừng chuyển động. Đại biểu sinh cơ tiểu cầu bên trong vô tận khí tức tử vong dâng trào. Hết thảy giống như đều muốn ở đâu tàn lụi. Đại biểu tử vong khu vực bên trong. Trung tâm nhất vô tận sinh mệnh khí tức dâng trào. Phảng phất có thể thai nghén vạn vật, Linh Sơn đã chỉ có thể ăn dưa ăn nan thông qua bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ thiên đạo quái vật nhìn xem đây. Hết thảy, con người không ngừng co vào, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại trầm tĩnh lại, cười khẩy nói, cưỡng ép góp một bức trận đồ có ích lợi gì. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ hợp lại cùng nhau mới thật sự là thái cổ thứ nhất sát trận. Bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với Bỉ Ngạn người đến nói, cưỡng ép chắp vá mà ra trận đồ ngược lại không bằng không có trận đồ tới tốt lắm. Thái cực đồ thai nghén sinh tử, cải biến âm dương, nhưng cùng chu tiên chấn đồ điên đảo thiên địa quy tắc. Trừ khử thiên địa pháp lý so ra, thực sự là mất chút xíu, sai ngàn dặm, làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Lời còn chưa dứt, chu tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, lục tiên bốn kiện liền đã tự động bay lên, treo ở tấm kia to lớn thái cực thần ma đồ bên trên. Thiên địa nháy mắt vì đó điên đảo, thiên cơ lẫn lộn, thế giới sụp đổ. Cái kia nho nhỏ một phương thái cực thần ma đồ so đạo đức thiên tôn thái cực đồ còn huyền diệu hơn. Khó lường, phảng phất, ẩn chứa một phương đa nguyên vũ trụ, vô tận quy tắc vận chuyển, thiên địa đều tại lặp đi lặp lại. Trong thoáng chốc, Anan cho rằng lại một lần gặp được thái cổ thứ nhất sát trận. Thái cực thần ma đồ vận dụng hoàn mỹ nhất nội thiên địa hạt giống luyện hóa mà thành. Nếu là cái kia hoàn mỹ nhất nội thiên địa hạt giống trưởng thành lớn mạnh, phát triển đến đỉnh phong là như là chân thực giới giống nhau tồn tại. Bị độc cô bại thiên cùng ma chủ cậy vào vì trọng yếu nhất bảo vật. Có thể cùng thiên đạo chính diện va chạm tồn tại, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nó dựng dục cả phiến thiên địa, dựng dục vô số vật chất, trời sinh liền có thể bắt chước vạn vật. Thai nghén vạn vật, chu tiên trận đồ hắn đồng dạng có thể bắt trước, đồng thời so với nguyên bản cũng không kém cỏi chút nào. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một vòng oanh kích, cửu u liền ầm vang băng liệt, bên ngoài vô số thổ địa biến mất, trực tiếp từ trên căn bản bị trừ khử. Anan sắc mặt một trận xanh một trận trắng, sững sờ nói không ra lời. Bị bốn vị cổ xưa nhất bỉ ngạn người trưởng khống thái cổ thứ nhất sát trận chân chân chính chính. Thành phiến thiên địa này ở giữa đệ nhất trận pháp. Giờ này khắc này, cho dù là một nhóm bỉ ngạn người liên thủ đi vào trong đó cũng có thể sẽ bị chém giết. Cổ xưa người đã là phiến thiên địa này cực hạn, mà bốn vị trưởng khống chu tiên kiếm trận cổ xưa người. Cho dù tại năm đó điên cuồng nhất phong thần đại chiến thời kỳ đều không có xuất hiện cảnh tượng. Như vậy, cường đại quỷ dị không tưởng nổi. Anan ở đân ngẩn người. Cửu U cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Trên bầu trời một đạo lại một đạo kiếm khí đánh xuống. Bất kỳ bên nào chỗ đều có thể đủ phun ra đem tạo hóa viên mãn cấp bậc nhân vật nhẹ nhõm chém giết. Kiếm khí. Mà tại vô số đạo cường đại kiếm khí bên trong còn có thể chém bị thương bỉ ngạn công kích đáng sợ. Cửu U tại công kích như vậy phía dưới, tràn ngập nguy hiểm, khó khăn giữ gìn tự thân tồn tại, chỉ là nửa khắc đồng hồ cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo trụ một thân bản nguyên. Mà lúc này, bị nó tận lực bảo vệ, tùy tiện tại chu tiên kiếm trận bên trong, nó đều điên cuồng chuyển vận bản nguyên. Liều lĩnh bảo vệ huyết ma cuối cùng trở thành bỉ ngạn. Cửu U lập tức phát ra điên cuồng tiếu dung. Cửu U chỉ cần có một vị bỉ ngạn người tồn tại, liền sẽ như là thiên đình thiên đế đồng dạng, có được vô thượng quyền hành. Ở đây loại tận thế thời khắc, thậm chí có lực lượng hủy thiên diệt địa, đồng đẳng cấp độ hạ bỉ ngạn người đều không phải đối thủ. Ha ha ha ha. Hiện tại là ngày tận thế của ngươi, bảo hộ ta, giết ra ngoài, đợi đến hắn nhất khí hóa tam thanh biến mất, đợi đến bàn cổ thân thể băng liệt, đến lúc đó thiên hạ chính là ngươi, cửu u cuối cùng rồi sẽ thống trị phiến thiên địa này. Ngươi, cửu u cuồng tiếu đột nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đã trở thành bỉ ngạn huyết ma. Huyết ma một tay chộp vào nó bản nguyên chỗ cốt lõi. Điên cuồng thôn phệ, hô hấp ở giữa liền đem nó lạc ấn chiếm hơn nửa. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ cửu u đều nhanh muốn bị hắn luyện hóa. Đây là thời kỳ thượng cổ ma hoàng cùng ma chủ đều không làm được qua sự tình. Bởi vì cửu u xưa nay sẽ không đem nó chân chính bản nguyên triển lộ ra. Nó chỉ lại không ngừng ủng hộ hắn con dân. để con dân của nó nắm giữ cùng Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật đối kháng lực lượng. Vì cái gì? Con của ta, tại sao muốn phản bội ta? Cửu U điên cuồng gào thét, toàn bộ nó tinh thần đều tại phòng ngự Chu Tiên kiếm trận. Đối nội bộ huyết ma căn bản không có làm bao nhiêu phòng ngự. Bởi vì ta là ba ba của ngươi nha. Huyết ma, hoặc là nói Dương Tiễn mỉm cười. Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng điên cuồng phun trào. Áp chế Cửu U một lần cuối cùng dẫy dụa lực lượng. Muốn đem Cửu U triệt để luyện hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN